Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 837, trước thời đại sản phẩm. Lục Tiêu Vân nói, ta thành thánh cơ hội ở tạo hóa phong bên trên, như vậy thì đại biểu ta hiện nay dùng phương thức không đúng. Lâm Phong cảm thán, còn tưởng rằng có thể thuận thế thành thánh. Kết quả còn là mình quá nghĩ đương nhiên, thánh nhân nếu như tốt như vậy làm, liền sẽ không như vậy hiếm hoi, huống chi bản thân theo đuổi là siêu thoát thiên địa đại thánh, mà không phải bình thường bị thiên địa trói buộc tiểu thánh. Hai người căn bản liền không ở cùng một cái cấp độ, như tiểu đại lão như vậy phế vật đại thánh, một tấm pháp chỉ liền có thể oanh sát tiểu thánh. Đủ để có thể thấy được hai cái này cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Hoa Hải lại có thể đem tiểu đại lão đuổi giết không còn cách nào khác, uy tín lâu năm đại thánh. Muốn đối phó dạng người này, không có đầy đủ lực lượng, khẳng định là không được. Tuy nói không thể thành thánh, Lâm Phong cũng không có nhụt chí. Chí ít liền tình huống trước mắt đến xem, bản thân vẫn như cũ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Dù sao trường sinh tiên chỉ có một đầu trường sinh khí tức, nhưng mà bản thân có 12 cái xoa thành mì vắt. Từ lực lượng cấp độ phương diện, hẳn là thì có to lớn phân chia mới đúng. Trăm phong cao thủ nghe thấy tin tức về sau, cũng thở dài lên. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong có thể thành thánh, không có nghĩ rằng cuối cùng náo ra loại này động tĩnh. Vẫn chỉ là bước vào trường sinh tiên cảnh giới, bất quá cái này tựa hồ cũng đủ rồi. Huyền Cơ Môn có mấy tôn trường sinh tiên cao thủ, đủ để bảo đảm vạn cổ trường thanh. Bọn họ cũng không biết phía sau ẩn tình, cũng không biết Hoa Hải ở một bên nhìn chằm chằm. Xí Dương Thiên cho tới bây giờ liền không có triệt để an toàn, hiện tại đơn giản là đối phương đang chờ đợi mà thôi. Lâm Phong thành tiên động tĩnh dù sao quá lớn, nhưng lại không có đạp lên tiên lộ. Điểm này để đám người cảm thấy cổ quái. Trên thực tế cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bình thường trường sinh tiên cao thủ đều là đang thiên chi môn phi bên trong qua cầu thành tiên. Đến thời điểm chiếu rọi chư thiên thời điểm, tự nhiên sẽ hiển hóa đạp lên tiên lộ bộ dáng. Mà Lâm Phong thì không phải vậy. Sau khi thành tiên, thậm chí không có bất kỳ cái gì thiên địa phản hồi. Có thể thấy Lâm Phong cái này trường sinh tiên chính quả là khó lường thiên địa công nhận. Tất cả Dịch Thiên Tuyết đám người có thể hưởng thụ chỗ tốt, Lâm Phong đều không hưởng thụ được. Song phương duy chỉ có đồng đẳng phương diện, chính là lực lượng cấp độ phương diện. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đấu qua mấy lần, phát giác được đơn thuần lấy lực lượng cấp độ mà nói, bản thân phải mạnh hơn đại sư tỷ một chút, mà Dịch Thiên Tuyết cũng sẽ cảm thấy cổ quái. Nàng đang cùng Lâm Phong lúc tỉ thí, rõ ràng phát giác được thể nội khí tức bất ổn, rất khó xuất ra 100% lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, không phải nói Dịch Thiên Tuyết yếu qua Lâm Phong, nhưng nếu như không là liều mạng tranh đấu, nàng thật đúng là sao có không có mấy phần chắc chắn có thể đủ thắng quá Lâm Phong. Lâm Phong thành tiên, vẫn như cũ náo động lên động tĩnh không nhỏ, một cách tự nhiên kinh động đến vực ngoại U Minh Hải thánh nhân Hoa Hải. Hắn lúc đầu khô tọa ở tinh thần bên trong, lại đột ngột cảm giác được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền đến. Không khỏi bỗng nhiên mở hai mắt ra, đây là hắn bản thể. Nguyên bản tự phế hai mắt, nhưng bây giờ đã ôn dưỡng không sai biệt lắm, thân thể cũng dần dần khôi phục lên. Chẳng qua là khi thuận theo nhân quả nhìn thấy mấy đại thiên chủ thân ảnh, mang đến cho hắn quá lớn rung động, một đám chết người mà thôi. Ta bất quá nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa luân chìm hãm vào, bị bọn họ cỗ kia trấn áp thiên địa khí thế giết chết. Nếu như không phải ta tự phế hai mắt, quyết đoán chảm cắt hết thảy vật có liên quan, cái này mới miễn cưỡng thoát đi. Thiên chủ cảnh giới, Vậy mà khủng bố đến trình độ này. Hoa Hải cảm thán, đó là chân chính thiên uy, không giống với lúc bình thường. Hắn gặp mình sư phụ mấy lần, người kia thái độ ôn hòa, lực lượng nhu hòa, căn bản sẽ không có loại hiệu quả này. Bây giờ nghĩ lại, đó bất quá là lực lượng nội liễm mà thôi. Đối với cái này hắn tương đối hướng tới, vừa nghĩ tới mình đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới này, nội tâm liền kích động không thôi. Giờ phút này phát giác được Xí Dương Thiên dị trạng, không khỏi ngưng thần nhìn tới, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Dù sao thiên địa bị ngăn cách, dù cho hắn là đại thánh, cũng khó có thể thăm dò Xí Dương Thiên tình huống. Bất đắc dĩ thở dài, hắn tính toán, lưu tại Xí Dương Thiên đồ vật không nhiều lắm, dùng một cái liền thiếu một cái, còn chỉ có thể thăm dò một lần phạm vi nhỏ tình huống. Không biết còn phải đợi bao lâu. Hoa Hải lập tức động dùng sức mạnh, kích thích Xí Dương Thiên nơi nào đó dị biến. Một chỗ tiểu tiên môn bên trong, một phương tiên tuyền dâng trào mà lên, tản mát ra quang mang trong suốt, trong nháy mắt hóa thành cặp mắt của hắn, bỗng nhiên hướng về phương xa thoáng nhìn đi. Thế mà liền nhanh như vậy bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Viễn siêu ta đoán trước, tiểu tử này xác thực rất am hiểu cho người ta kinh hỉ. Xem ra hắn thành thánh thời gian không lâu, nói không chừng vạn năm là đủ. Hoa Hải lập tức vui mừng lên, vạn năm chợt nhìn rất dài, nhưng đối với hắn loại cảnh giới này cao thủ mà nói, bất quá là mở mắt nhắm mắt trong nháy mắt mà thôi. Hắn đã sớm vượt qua vô số vạn năm, quen thuộc loại thời giờ này mất đi tốc độ, triệt để yên tâm lại Hoa Hải, mở ra hai mắt, rút lui chỗ kia tiên tuyền. Tất cả những thứ này cũng là trong nháy mắt phát sinh. Cái này tiên môn người căn bản không phát hiện được, ngược lại là số 10 ngày sau, bọn họ mới phát hiện, bản thân tiên môn dựa vào sinh tồn tiên tuyền, lại nhưng đã hóa thành phàm thủy. Triệt để đã mất đi kỳ thần diệu công hiệu, toàn bộ tiên môn truyền đến một mảnh kêu rên thanh âm. Đối với tiểu tiên môn mà nói, nội tình vốn là không sâu, quý báu nhất một cái kia biến mất, khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Đối với cái này Hoa Hải không có chút nào chỗ xem xét. Liền xem như đã biết, tâm cảnh cũng sẽ không có bất cứ ba động gì, trên đời này bất cứ chuyện gì đều kém xa chính hắn bước vào thiên chủ cái kia chí cao vô thượng cảnh giới trọng yếu. Còn nữa, những cái này tạo hóa vốn chính là hắn lưu lại, bị những người này chiếm cứ hắn cũng không để ý. Bây giờ thời điểm đến, hắn thu hồi đến là không gì đáng trách, chỉ là bố trí như thế địa phương đã không nhiều lắm, tác dụng cũng không rõ ràng, cho nên cũng không có bao nhiêu dấu vết của hắn. Lâm Phong đám người quét ngang Xí Dương Thiên thời điểm mới không phát hiện được, bởi vì chỉ bằng vào những vật này, hắn căn bản là không có cách giáng lâm bên trong Xí Dương Thiên. Suy nghĩ tung bay đến rất xa, Hoa Hải thân thể bỗng nhiên chấn động, đánh thức, hai mắt bắn ra kim quang, xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy bên ngoài mấy chục triệu dặm tình huống, còn không hề từ bỏ. Thực là một đám kiên nhẫn không bỏ ra hỏa. Nếu như không phải sợ tiêu diệt các ngươi, kinh động những người khác, ta đã sớm xuất thủ. Hắn cười lạnh, U Minh Thiên người mặc dù ở Xí Dương Thiên chịu thiệt hại lớn, nhưng là những người này không có chút nào tiếp nhận dạy dỗ suy nghĩ. Rất nhiều thánh nhân như trước đang thử nghiệm liên hệ vực ngoại đại thánh, muốn thông qua đại thánh thủ đoạn đi ngăn được tên kia cao thủ, sau đó bọn họ lại phái cao thủ đi qua, tiêu diệt Xí Dương Thiên người. Chỉ là bây giờ Lâm Phong tu vi vững bước tăng lên, Hoa Hải không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Trừ phi Lâm Phong tu vi ngừng bước, cần ngoại lực bức bách tiềm lực thời điểm, hắn mới có thể cho phép những người này đi qua. U Minh Thiên không giống với Xí Dương Thiên, không có từng chịu đựng tổn thất lớn, còn lưu lại sư phụ hắn một chút dấu vết. lấy hắn bây giờ thủ đoạn, tự nhiên có thể xuyên thấu qua những dấu vết này, đi dò xét một chút tin tức, nghe thấy một chút thánh nhân mật đàm. Hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong môn của ta có đệ tử phát hiện hư hư thực thực chỗ kia vị trí. Mấy tên thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, mật đàm một chút bí ẩn. Có một người giật mình nói, chỗ kia thật tồn tại. Không phải nghe đồn sớm liền đã biến mất vô số năm sao? Nói không chính xác, dù sao cũng là xa xôi đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu thời đại sản phẩm. Truyền thuyết là trước thời đại một cái siêu cường tiên môn căn cứ. Mặc dù bị phá hủy, nhưng là trong đó vật lưu lại, cho dù là hài cốt đều đủ để chúng ta cân nhắc ra tầng thứ cao hơn cảnh giới. Khó trách những cái này thánh nhân sẽ tâm động, dù sao một thời đại đi qua, có chút chí cường truyền thừa, đã sớm biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Bây giờ đột nhiên có người phát hiện bộ phận tung tích, làm sao không để người tâm động. Hoa Hải nghe thấy tin tức này cũng tương đối rung động. Tương truyền cái kia tiên môn đạo thống thực lực không phải tầm thường, rất có thể là tu luyện trên đường một đầu cực hạn. Nếu như bây giờ vẫn tồn tại, tuyệt đối có được không thua gì đại thánh lực lượng cường đại. Chỉ là nửa đường chết yểu, cường đại như vậy tiên môn cuối cùng cũng hóa thành hài cốt. Hoa Hải suy nghĩ chốc lát, suy nghĩ một chút nói, ngược lại là có thể đi tìm tòi hư thực, tiện đường tìm chút đệ tử trở về, chậm rãi bồi dưỡng một lần, liền khi đuổi một ít thời gian. Nghĩ như thế, hắn liền trực tiếp động thân. Đại thánh lực lượng xuyên việt vực ngoại tinh không như dẫm trên đất bằng, tốc độ đến cực hạn, vô số ngôi sao rút lui, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục vạn, mấy trăm vạn tinh thần. Hoa Hải rời đi, Xí Dương Thiên đám người không có chút nào chỗ xem xét. Lâm Phong bước vào trường sinh tiên cảnh giới, đại biểu cho một thời đại vĩnh hằng. Huyền cơ môn trường sinh tiên cao thủ số lượng, so với toàn bộ Xí Dương Thiên cộng lại còn nhiều. Huống chi thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ, đối với huyền cơ môn rất nhiều trông nom. Tính toán ra, cái này cũng có thể xem như huyền cơ môn lực lượng. Đám người cái này mới tỉnh ngộ lại, huyền cơ môn đã cường đại đến đám người ngưỡng vọng trình độ. Các đại tiên môn đều đến chúc mừng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hỗ trợ lo liệu bộ phận này. Lâm Phong trừ bỏ lúc ban đầu thời gian còn xã giao một lần, về sau liền ghét bỏ đáng ghét, trực tiếp trốn ở Huyền Vũ Phong dạy bảo một lần đệ tử. Hắn bây giờ vẫn là không có tâm nghi đệ tử, coi như thất mạch nhị đại đệ tử, hẳn là cũng chỉ có Âu Thiến Thiến một người, tính ở Thiên Tuyết Phong môn hạ, nhưng là lại bị Lâm Phong đám người điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục một phen, có thể xưng là trung đệ tử, lấy nàng làm căn cơ. Thất mạch trực tiếp chiêu thu đệ tử đời thứ ba, phần lớn thời gian đều do Âu Thiến Thiến phụ trách dạy dỗ. Dịch Thiên Tuyết đám người ngẫu nhiên cũng sẽ nhúng tay, tuy nói sư phụ đám người không quá đáng tin cậy, nhưng là điều kiện phương diện tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì nhất phong. Huyền cơ môn đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử thực lực cũng là phát triển không ngừng. Thời gian dần trôi qua phù hợp huyền cơ môn thực lực tổng hợp. Mà dị vực học viện cũng bước vào quỹ đạo. Toàn dân tu luyện thời gian trước thời hạn, đã chuyển vận mấy nhóm tư chất không có trở ngại đệ tử, bị dẫn vào bộ phận trong tiên môn. Có học viện tồn tại, liền khiến cho tất cả mọi người đều có tu luyện cơ hội. Cực lớn đề cao thu nhập thiên tài đệ tử tỷ lệ, cũng đề cao Xí Dương Thiên đời kế tiếp tố chất. Chỉ là đây bất quá là vừa mới bắt đầu, có thể đạt tới huyền cơ môn chờ mấy đại tiên môn yêu cầu đệ tử vẫn là ít càng thêm ít, nhưng cái phương thức này lại có thể phổ biến xuống dưới, xây thêm mấy chỗ học viện a. Lâm Phong nói thẳng, Liễu Tiếu Tiếu phụ trách lo liệu, dưới tay nàng có kiến trúc đội ngũ. Hán Đình Động Phủ chính là nhóm người này chế tạo, bàn về chất lượng cùng quy mô, đều được cho Xí Dương Thiên người nổi bật. Mấy đại tiên môn bỏ vốn, Liễu Tiếu Tiếu phát huy trước sau như một thái độ, có thể kiếm lời liền kiếm lời. Dù sao người nhàn rỗi liền là một loại lãng phí tài nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.